Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2121, Tuệ Nhãn Vương Tá. Tuần Úc hai tay nâng, lên chén trà, nhàn nhạt địa uống một miệng, nếm một chút, chậm rãi nuốt xuống, ôn hòa ánh mắt xuyên qua lượn lờ trà sương mù, nhìn Tôn Sách liếc một chút, trong chốc lát. Tôn Sách có chút bất an, dường như bị Tuân Úc xem thấu nội tình đồng dạng, toàn thân không được tự nhiên. Hắn khó khăn mới kềm chế chuyển thân thể một cái, nụ cười trên mặt lại có chút không được tự nhiên. Tuân Úc cười, nụ cười rất nhạt, có 3 phần hiểu ý, 4 phần kính nể, còn có 1 phần giảo hoạt, 2 phần thất lạc. Thôn Trang cùng Huệ Tử Du ở hào trên xà nhà. Có cá vui chi phân biệt, cố vị trí giả góc nhìn, chỉ là cá vui cùng không vui, rõ ràng nhất không phải người, mà chính là cá, đại vương thông minh hơn người, khích lệ đi tân chính, thận trọng từng bước, nơm nớp lo sợ, tự nhiên rõ ràng nhất tân chính lợi và hại chỗ, cần gì phải đến khảo sát ta. Tôn Sách mí mắt chớp xuống, giống như cười mà không phải cười. Cô vốn cho rằng Tuân Quân là cái nho môn thánh hiền. Về sau mới biết Tuân Quân tinh pháp ra bá đạo. Hiện tại lại nghe Tuân Quân nói trang luận cá. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Tuân Quân còn thông cái nào học vấn. Không ngại cùng một chỗ nói đến. Cũng để cho cô được thêm kiến thức. Tuân Úc mỉm cười. Lắc đầu. Úc không phải mạnh tử. Đại vương cũng không phải đủ tuyên. Làm gì nhìn trái phải mà nói. Tôn Sách trầm ngâm một lát, buồn cười. Hắn đưa tay chỉ Tuân Úc, khẽ cười nói, Tuân Quân tuy không mạnh tử chi hùng, lại có mạnh tử chi biện, ôn nhu một đao càng đả thương người. Đi, người cũng không cần dùng cái gì xuân thu bút pháp, cô là Tề Tuyên Vương cũng được, không phải Tề Tuyên Vương cũng được, tóm lại không phải cái gì thánh nhân. Háo sắc tốt dũng quả nhân chi tật, một cái cũng không thiếu. Tuân Quân nếu là bởi vậy lập luận, nói cô cùng Lưu Hiệp bất quá là 50 bước cùng 100 bước có khác. Cũng không tính sai, chỉ là tại cô nhìn đến, 50 bước cùng 100 bước vẫn là có khác nhau. Người cứ nói đi, đối mặt Tôn Sách trêu chọc. Tuân Úc nhỏ quẫn, hắn đặt chén trà xuống, thu hồi nụ cười. Trịnh trọng chắp tay thi lễ, đại vương nói quá lời. Úc xác thực không dám lấy đại vương so chư Tề Tuyên Vương. Úc mặc dù Sách, lại không phải thiện biện người, dẫn dụ không thỏa đáng, còn mời đại vương thứ lỗi. Không dám, Tôn Sách cười cười, hạ thấp người hoàn lễ. Tuân Úc lại bái, không nhanh không chậm nói ra. Sơ bình 3 năm, Úc từ Hà Bắc. Đã đi đến Trường An, Mộng Thiên Tử không bỏ, giao cho Phục Hưng chi đảm nhiệm, liền bắt trước bừa, mô phỏng đại vương tân chính. Đến bây giờ 8 năm, có được có mất, không đủ vì ngoại nhân nói. Không sai, được hưởng lợi đại vương không cạn. Hôm nay may mắn cùng đại vương gặp mặt nói chuyện, đi đầu hướng đại vương gửi tới lời cảm ơn. Nói xong, Tuân Úc tránh chỗ ngồi. Cung cung kính kính thi lễ, tạ đại vương không nói chi dày. Tôn Sách nhìn chằm chằm Tuân Úc nhìn, một hồi, cũng rời đi chỗ ngồi. Khách khí đáp lễ, Tuân Quân khách khí. Không dám nhận, Tuân Úc lại bái, trở lại trên ghế. Úc mặc dù dụng tâm, nhưng tư chất ngu dốt. Học đại vương chi chính mấy năm, đồ có hình dạng, không được thần, quan đông. Quan Tây chênh lệch ngày càng lớn, Úc trăm bề không được giải, chỉ có thể tận tâm thu thập đại vương chính lệnh, thư tịch, ngày đêm khổ sở nghiên cứu, tiểu có tâm đắc, hôm nay may mắn, mời đại vương chỉ giáo. Tuân Quân khiêm tốn, không dám có dạy, tỉ thí với nhau đi. Tôn Sách cười cười, lại không nhanh không chậm thêm một câu, năm đó ở Lạc Dương. Tuân Quân từng cùng Trương tướng ước hẹn, hôm nay thảo luận chính nói, sự thật từ Trương tướng cùng Tuân quân tương địch mới đúng. Chỉ tiếc Trương tướng không tại, đành phải từ cô thay thế. Ngôn ngữ không thỏa đáng chỗ, còn mời Tuân quân thứ lỗi. Tuân Úc cũng cười, Tôn Sách những lời này là trêu chọc hắn năm đó không biết tự lượng sức mình. Cùng Trương Hoành định ra đổ ước, mặc dù lược ngại ngả ngớn, nhưng cũng không còn cách người ngàn dặm bên ngoài. Luôn luôn chuyện tốt, hắn không có dây dưa những chi tiết này. Dựa theo kế hoạch dự định, đi thẳng vào vấn đề. Úc vứt trước đại vương chi chính, lại chưa công nhận đại vương ý làm sách mới. Tự giác đại vương chi chính có ba, so đám người thể, có thể nói mạnh căn cơ, sống động máu, nhanh trí tuệ, mạnh căn cơ người, hạn tên ruộng, ức sát nhập thôn tính, mở đồn điền, khởi công thương, tiềm tàng tại dân, sống động huyết giả, hưng giáo dục, xây công xưởng, sướng tứ dân, cùng âm dương, làm vạn dân các an nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau, nhanh trí tuệ giả, nặng hiền giả, xây chư đường, san luận lấy, luận ưu khuyết điểm, lấy sử làm gương, vứt bỏ ngắn nghênh ngang. Tuân Úc chậm rãi mà nói, mặc dù không có tận lực dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt, lại mất tự nhiên mang ra tiết tấu, tự có một phen khí thế. Tôn Sách cố nhiên nghe được hoan hỉ, một bên chân tưởng, Từ Tiết cũng liên tục gật đầu, đồng ý Tuân Úc tổng kết đúng chỗ, lời ít mà ý nhiều. Tân chính thi hành 8 năm, cái thứ nhất 5 năm kế hoạch cũng đã hoàn thành. Đại vương tân chính có thể nói thành tựu nổi bật, riêng là mạnh căn cơ, sống động máu, có thể xưng kỳ hiệu, dù cho thương ưởng phức tạp lên, cũng làm mặc cảm, vương đạo thắng bá đạo, có thể nói có tin. Tôn Sách bất vi sở động, phía trước đều là làm nền, đằng sau mới là quan trọng, Tuân quân vẫn là nói một chút chỗ thiếu sót đi. Cái này nhanh trí tuệ làm sao như? Tuân Úc đuôi lông mày dương nhẹ, lộ ra một tia cười yếu ớt, nhanh trí tuệ không thể nói không làm nổi. Chỉ là có chưa hết chỗ, nếu không thể dài, tương lai sợ là muốn thành công dã tràng, thậm chí khả năng từ di tội trạng. Ô, Úc vài ngày trước, lại dương công, hoàng công chỗ lấy quan chế sử bản thảo, chợt có tâm đắc, cùng đại vương tân chính đem đối chiếu. Tự giác rộng mở trong sáng, hiểu ra, trước kia chi ngưng trệ chỗ, cũng tiêu tan, lại không chướng ngại. Tôn Sách đuôi lông mày khinh động, âm thầm than một hơi, hắn đoán được Tuân Úc khả năng muốn nói gì. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tuyệt không sai, Trương Hoành bọn họ đều bề bộn nhiều việc phức tạp công vụ. Mừng rỡ tại lấy được thành tích, hoặc là mê hoặc tại hắn anh minh, có một số việc không nghĩ tới, hoặc là nghĩ đến cũng không tiện nói, bây giờ lại bị Tuân Úc người đứng xem này liếc mắt nhìn ra. Cũng là thiên ý, chính trị, nhân tâm loại sự tình này, quả nhiên là mấy ngàn năm không biến hóa. Hắn có thể chơi, thời đại này người thông minh đều có thể chơi, mà lại so với hắn chơi đến càng tốt hơn. Hắn có thể dẫn trước thời gian cũng cứ như vậy mấy năm. Qua mấy năm này, tại trong chính trị cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Nguyện nghe tường, đại vương thật nghĩ nghe. Tuân Úc thật bất ngờ, vô ý thức truy vấn một câu, lại có vẻ như lơ đãng quét mắt một vòng bên cạnh thiếu niên. Đương nhiên muốn nghe, Tôn Sách cười đến rất giảo hoạt, ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi ngộ đến là cái gì, lại có phải hay không ta cần muốn lo lắng. Tuân Úc nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi, hơi hơi gật đầu, nói từng chữ từng câu. Xin hỏi đại vương, lấy tứ dân đều là sĩ thay thế quý tiện có khác. Lấy bách công tri học thay thế nho gia kinh thuật. Lấy phụng quan viên thủ chức thay thế thế khanh thế lộc. Lấy cái gì để thay thế thiên mệnh? Nếu không có thiên mệnh, đại vương cố nhiên có thể bởi vì đức trạch thiên hạ mà dày trí tôn. Con cháu lại dựa vào cái gì kế thừa đại vương sự nghiệp? Tôn Sách cười híp mắt nhìn lấy Tuân Úc, trong lòng không nói ra cảm khái. Tuy nhiên Tuân Úc đáp án cùng hắn tưởng tượng có như vậy một chút nho nhỏ khác nhau, nhưng ý tứ không sai biệt lắm. Tân chính phổ biến đến sau cùng, có một cái căn bản vấn đề không cách nào giải quyết. Quân chủ cha truyền con nối, hắn danh xưng không tin thiên mệnh, nhưng không có thiên mệnh chèo chống, Tôn gia dựa vào cái gì vì thiên hạ chi chủ? Vấn đề này khó giải, chỗ lấy cuối cùng không thể tránh khỏi muốn đi hướng mẫu loại hư quân, thậm chí thẳng thắn bãi miễn quân chủ thể chế. Thế nhưng là hắn thân ở vị, tự nhiên không nguyện ý bước ra một bước kia. Chính như hắn đề xướng nam nữ bình đẳng, tất nhiên muốn dẫn đến một chồng một vợ, nhưng hắn lại vẫn cứ cưới nhiều như vậy giai nhân, còn một cái đều không nỡ thả. Đối mặt thái giác nghi vấn lúc, chỉ có thể hơi lấy một câu, ta không nguyện ý, một dạng. Mời đại vương chỉ giáo. Tuân Úc truy vấn một câu. Chân tượng, từ tiết sắc mặt biến, thì liền Tôn Thượng Hương đều ý thức được vấn đề này rất khó giải quyết. Khẩn trương liếm môi, lặng lẽ lấy tay đâm từ tiết, liền liên tiếp nháy mắt, hy vọng từ tiết ra tới giải vây. Từ tiết gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cái trán tất cả đều là tinh mịn mồ hôi, lại một câu cũng nói không nên lời. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tuân Úc sẽ hỏi ra vấn đề này. Hết lần này tới lần khác suy nghĩ kỹ một chút, vấn đề này lại là một mực tồn tại. Tuân Úc mặc dù là đương đại trí giả, lại không phải duy nhất trí giả. Đã Tuân Úc có thể nghĩ đến, tự nhiên cũng sẽ có người khác có thể nghĩ đến. Chỉ là không có hỏi như vậy qua mà thôi. Vấn đề này làm như thế nào đáp? Nàng thật không biết. Miễn cưỡng phát biểu cũng giải quyết không vấn đề, sẽ chỉ làm Tuân Úc chuyện cười. Tôn Sách, tân chính là Tôn Sách phổ biến, Tôn Sách giải quyết không vấn đề này, lại làm cho một cái tiểu cô nương đi ra qua loa tắc trách. Từ tiết khẩn trương nhìn lấy Tôn Sách, bây giờ có thể trả lời Tuân Úc người chỉ có một cái, cũng là Tôn Sách chính mình. Nhìn lấy thần sắc không màng danh lợi, ánh mắt lại có chút hùng hổ dọa người Tuân Úc, Tôn Sách tuyệt không khẩn trương. Vấn đề này hắn đã sớm cân nhắc qua, mặc dù không có làm người vừa lòng đáp án, lại không phải là không có đáp án. Chính như lúc trước đối mặt thái giác chất vấn, ta không nguyện ý, cũng là đáp án. Tuân Quân nói không sai, cái này thật là cái chưa giải quyết vấn đề. Cái kia đại vương chuẩn bị như thế nào giải quyết? Tạm thời còn không có giải quyết con đường. Cái kia đại vương có đồng ý hay không? Trên một điểm này, đại vương Vương Đạo cùng nhà Hán Bá Vương nói bất quá là 50 bước cùng 100 bước khác nhau. Ngươi muốn là nói như vậy, cũng không gì không thể. Tôn Sách không nhanh không chậm nói ra. Bất quá cô vừa mới cũng nói, 50 bước cùng 100 bước vẫn là có khác nhau. Không thể ngang ngửa mà xem. Lệnh tổ Tuân Khanh có lời, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân, mục tiêu lại xa, phóng ra một bước cùng tại chỗ bất động luôn luôn có khác nhau. Người cứ nói đi, Tuân Úc nhất thời nghẹn lời, ngược lại không tốt lắm trả lời. Hắn đã không nghĩ tới Tôn Sách hội thản nhiên thừa nhận vấn đề này. Càng không có nghĩ tới Tôn Sách sẽ dùng loại này giải thích đến ứng đối. Mà lại trích dẫn hắn tổ tiên Tuân Tử lời nói, 50 bước cùng 100 bước có khác nhau sao? Hắn thấy không có, nhưng là theo Tôn Sách có, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là Tôn Sách thái độ càng thiết thực chút, đã phóng ra một bước đều là tiến bộ, cái kia 50 bước cùng 100 bước làm sao có thể không có khác nhau? Tôn Sách cười cười, nói tiếp, cô bản võ phu. Sách không nhiều, không dám cùng Tuân Quân dạng này hiền giả đánh đồng. Nếu nói Tuân Úc là kỳ ký, cái kia cô cũng là ngựa chạy chậm. Ngựa chạy chậm mặc dù không thể nhảy lên 10 bước, lại thắng ở không bỏ. Cô không dám trông cậy vào, cũng không tin cái gì thánh nhân có thể lập vạn thế chi pháp. Cô chỉ tin tưởng sự do người làm. từng bước một địa đi về phía trước, dù sao cũng so tại chỗ xem chừng tốt. Tuân quân có thể nhìn ra Tân Chính chỗ mấu chốt, không hổ là vương tá chi tài, cùng ngồi đàm đạo, không bằng lên mà đi chi. Tuân quân có thể có hứng thú vì giải quyết cái này mấu chốt ra một phần lực. Tuân Úc ngạc nhiên, hắn nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn nửa ngày, mới đột nhiên kịp phản ứng, giờ khóc giờ cười. Hắn đưa ra vấn đề này vốn là cùng Tôn Sách đàm phán, không nghĩ tới Tôn Sách ngược lại mượn cơ hội này đến mời chào hắn. Giải quyết cái này mấu chốt, cái này mấu chốt có thể giải quyết sao? Dường như nhìn ra Tuân Úc nghi hoặc, Tôn Sách nụ cười càng tăng lên, thanh âm cũng biến thành càng thêm ôn hòa, mang theo vài phần dụ hoặc, không thử một chút, làm sao biết, như có thể giải quyết vấn đề này. Công tại đương đại, lợi tại đời đời, đức công lời cần gì tiếc nuối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?